Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 852. Hoa đán phòng bán vé thành tích so sánh. 2. Không có, nhị địch là ta ba mẹ ở công ty gặp phải. Ngươi không đem những thứ này ngổn ngang sự tình nói cho các nàng chứ? Chu Hạ mau đuổi theo hỏi. Ha ha, ngươi còn biết ngổn ngang. Tiểu Ái nghiêm túc nhìn chằm chằm Chu Hạ, mong muốn người đàn ông trước mắt này hoàn toàn nhìn thấu. Người này biết rõ làm những chuyện kia không đúng, tại sao sẽ còn vui chi không mệt mỏi, căn bản không có quay đầu ý tứ. Chẳng lẽ hắn thật là bởi vì sự nghiệp quá thuận lợi, cảm thấy không có khiêu chiến, cảm thấy trống không, tịch mịch, mới đến nơi tìm chưa kích chơi đây. Ngươi làm gì vậy nhìn ta như vậy? Đến, chúng ta đồng thời nhìn một chút, nhìn chúng ta điện ảnh tiếng tăm đi. Nhìn một chút mọi người đối với ngươi lần này biểu diễn thấy thế nào? Chu Hạ bị Tiểu Ái nhìn như vậy thẩm được hoảng, vội vàng đưa tay đem nàng đầu nhẹ nhàng sắp xếp đi qua. Hướng về phía máy tính, sau đó mở ra Weibo nhìn, nhiệt độ 230 triệu. Weibo có nhiều như vậy người sử dụng sao? Thấy Weibo nhiệt lục soát đệ nhất cái kia, Tiên Kiếm, đơn nhật phòng bán vé 4.2600 triệu, tin tức sau con số màu đỏ. Chu Hạ tự mình đều là lấy làm kinh hãi. Đối Tiểu Ái kêu, hấp dẫn nàng sự chú ý. Lại là thật a. Tiểu Ái vốn đang bất mãn Chu Hạ đổi chủ đề, liếc mắt sau khi thấy cũng là hết sức kinh ngạc. Sau đó, nàng liền đoạt lấy con chuột điểm đi vào. Từng cái nhanh chóng nhìn. Chu Hạ có chút bất đắc dĩ, dứt khoát hai tay vòng quanh nàng eo, đem cằm đặt ở bả vai nàng, đi theo nàng đồng thời nhìn. Tân trải qua báo, Chu Hạ lại chế ảnh sử ghi chép. Thủ bộ 3D tiên hiệp điện ảnh, Tiên Kiếm, đơn nhật phòng bán vé 4.2600 triệu, nội địa ngày 18 tháng 7 cả ngày tổng phòng chiếu 5.100 triệu, lại chế đơn nhật tổng phòng chiếu cao nhất, Sung Lãng Giải Trí, đơn nhật phòng bán vé 4.2600 triệu, Tiên Kiếm, đem đánh vỡ năm ngoái cuối năm, Tân Nhân Trinh Thám, sáng tạo 56 hạng ghi chép. Vô địch Chu Hạ, bắt đầu dẫn Hán ngữ điện ảnh đi về phía thế giới. Xem phim, Tiên Kiếm là một bộ nhất định vĩ đại điện ảnh. Vĩ đại không phải là bởi vì điện ảnh cố sự, nội dung cốt truyện, không phải là bởi vì điện ảnh đầu nhập cách xù vốn chế tác quốc tế siêu nhất lưu đặc hiệu, mà là bởi vì ắt sẽ ở toàn cầu mở ra một cái mới tinh đông phương tiên hiệp loại hình điện ảnh thời. Đại, không nhìn, không nhìn, không có ý nghĩa, đều là thổi ngươi. Tiểu Ái nhìn mấy cái sốt dẻo nhất tin tức, thấy đều là đại hát tán ca, còn có làng giải trí vô số minh tinh, đại về đủ loại khoa trương đối, Tiên Kiếm, cùng Chu Hạ ca ngợi. Nhưng là, đối còn lại diễn viên cơ hồ không nói tới một chữ. Nàng cái này nữ một hào cũng chưa có nhắc tới. Nàng buồn rầu vừa nói, liền muốn đi tìm còn lại tin tức nhìn một chút. Thấy nhiệt lục soát thứ 9 là có quan nàng nhiệt lục soát. Lập tức cao hứng, lớn nhất phòng bán vé hào cho đòi lực 90 sau nữ minh tinh. Trương Tiểu Yêu dẫn đầu từ 4 tiểu hoa đán phá vòng vây. Thấy điều này nhiệt lục soát, nhiệt độ cũng có 230 vạn. Tiểu Ái lập tức vội vàng mở ra. Nhưng logo thứ nhất Weibo là một cái tên là vé xem phim phòng đi, kinh doanh hào. Còn dán một tấm tờ đơn, hạ hoa điện ảnh ngũ đại hoa đán cùng 4 tiểu hoa đán tổng phòng chiếu thành tích so sánh. Chu Hạ không tự chủ được bị cái bảng khai này hấp dẫn. Cũng đi theo Tiểu Ái đồng thời nhìn kỹ trên bảng khai dựng thẳng đi là tên người. Từ từ xếp số 1 vị, sau đó là Vũ Phi, Nhã Nhã, Đường Đường, Tiểu Hồ, thứ 6 là Tiểu Ái. Sau đó là Mỹ Na, Nhị Địch, Thanh Tử, nằm ngang một cách là điện ảnh danh cùng phòng bán vé. Cuối cùng là tổng kết, mỗi người tổng phòng chiếu, từ từ cao như vậy phòng bán vé à, cũng 115, 5 ước, cái này là tính thế nào? Tiểu ái nhìn một chút đến xếp số 1 từ từ cuối cùng kia khoa trương tổng phòng chiếu. Nghi ngờ hỏi, hẳn là đoán đệ nhất nữ chủ cùng thứ hai nữ chủ đi. Chu Hạ nhìn tờ đơn, suy đoán đạo, hắn thật đúng là chưa từng nghĩ đoán loại này số liệu. Nhưng hắn trong lòng cũng đại khái nắm chắc, tiểu ái nhưng là một bên nhìn, một bên nhỏ giọng đọc, tư tư, goodbye Mr. Loser, 16 trăm triệu, mù giò, 3, 200 triệu, trí thanh xuân, 8, 300 triệu, tân nhân trinh thám, 8, 8800 triệu, khoa trương như vậy chứ sao? Tiểu ái kinh ngạc liếc mắt nhìn về phía cằm đặt ở bả vai nàng. Dán mặt nàng Chu Hạ, đúng vậy, toàn cầu phòng bán vé đổi thành nhuyễn muội tiền, chắc là nhiều như vậy. Chu Hạ hôn một cái mặt nàng, buồn cười đạo, há, không trách Vũ Phi cũng xếp hạng thứ hai, nàng là tân nhân trinh thám, thứ hai nữ chủ. Này một bộ danh thiếp là có thể thắng được người khác toàn bộ. Tiểu ái không khỏi cảm khái nói xong, sau đó đi xem những người khác. Ô, Đường Đường, Nhã Nhã, Tiểu Hồ phòng bán vé cũng như vậy cao. Tất cả đều vượt qua 30 ước rồi. Tiểu ái nói câu, thấy phía dưới số liệu quá nhiều. Lần này không có đọc tiếp. Chu Hạ chính là ở một bên nhanh chóng quét xem đứng lên. Nhã Nhã, Họa Bì, 20, 100 triệu. Detective Chinatown, 21, 200 triệu. Oh Boy, 3, 200 triệu, tổng cộng 44, 600 triệu, còn có không chiếu phim, thân ái, Viêm Hoàng Hậu Duệ, Đường Đường, Thất Tình 33 ngày, 5, 200 triệu, Họa Bì 2, 100 triệu, Hindi Medium, 16, 300 triệu, tổng cộng 41, 600 triệu, Tiểu Hồ, Goodbye Mr. Loser, 1600 triệu, Truy Tìm Người Hoàn Hảo, 6, 400 triệu, Bạn Cùng Lớp, 7, 700 triệu, Bên Nhau Trọn Đời, 5, 300 triệu, Bạch Nhật Diễm Hỏa, 100 triệu, tổng cộng 38, 700 triệu, thật là lợi hại, nhưng vẫn là phải dựa vào ngươi điện ảnh a. Tiểu ái nhìn xong trước mặt mấy cái, nhìn thêm chút nữa nàng diễn viên chính hai bộ, Tiểu Thời Đại, cùng Tiền Nhiệm Công Lược, tổng cộng thu hoạch 20, 100 triệu phòng bán vé. Nhìn về phía Chu Hạ, than thở tổng kết đạo, ha ha, các loại bộ phim này kết thúc, ngươi là có thể vượt qua Vũ Phi 9400 triệu, xếp hàng vị thứ hai rồi. Chu Hạ nghe nàng nói như vậy, không nhịn được buồn cười trả lời, cũng đúng, nhưng là Tiên Kiếm hải ngoại phòng bán vé có thể đuổi kịp tân nhân trinh thám sao? Tiểu ái thấy rất nhiều người cũng cho Tiên Kiếm dự đoán quốc nội phòng bán vé sẽ vượt qua 50 trăm triệu, nhưng lại không người dự đoán hải ngoại phòng bán vé, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Quốc nội nhất định có thể vượt qua, ngươi xem những người này cũng dự đoán a. Về phần nước ngoài thật đúng là khó mà nói. Chu Hạ không quá chắc chắn nói, Tiên Kiếm bởi vì đặc hiệu mảng lớn duyên cớ ở quốc nội bạo nổ, tân nhân trinh thám bộ này kịch vui động tác phiến là khẳng định, nhưng ở hải ngoại thật bất hảo nói. Này dù sao cũng là loại này đề tài điện ảnh lần đầu tiên đánh vào hải ngoại, còn không biết Âu Mỹ người xem có thể hay không tiếp nhận tu chân tiên hiệp loại này thế giới quan. Bây giờ Hạ Hoa điện ảnh Tiên Kiếm hải ngoại tuyên truyền đã chạy. Vì tuyên truyền, xưng Tiên Kiếm là Đông Phương Ma Huyễn điện ảnh. Nhưng ở phiên dịch điện ảnh phụ đề thời điểm, đối với Tiên Kiếm, bên trong siêu làn hệ thống và tập chất bảo hiểm tất cả giữ lại nguyện ý. Thí dụ như, linh khí chính là tiếng Hán ghép vần, nhưng có tương ứng giải thích cặn kẽ. Một loại trong thiên địa năng lượng bản nguyên, tương tự với ma pháp nguyên tố, còn có ngự kiếm phi hành, ngự kiếm, các loại danh từ riêng, cũng là giữ lại, thông qua những thứ này tương tự, cung phu, danh từ riêng, tới tăng cường Đông Phương Tiên Hiệp điện ảnh đặc biệt loại hình, lấy khác biệt với thật chính Tây Phương ma huyễn điện ảnh thế giới quan. Nếu không mà nói, đó chính là đồng chất hóa điện ảnh. Tây Phương người xem đã sớm nhìn thêm loại này điện ảnh. Nếu như không có bọn họ lịch sử, văn hóa bối cảnh, kia căn bản không quá sẽ cảm thấy hứng thú. Mà nếu như giới thiệu tương tự lại có bất đồng, hay lại là loại hình mới, vậy thì bao nhiêu hồi hấp dẫn bọn họ xem phim hứng thú. Nhân đều có tìm tòi muốn cùng cảm giác mới lạ. Đương nhiên, Chu Hạ mấy người cũng không có đảm bảo lưu quá nhiều danh từ, tránh cho phải làm càng nhiều phổ cập khoa học, tiến hành giải thích, để cho nước ngoài người xem cảm giác phức tạp, không thể hiểu được, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.